phải chịu khổ đau trôi lăn trong ba đường ác. Thời gian dài ôi là dài, tính không nổi. Mà tội giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, có thể chúng ta khó phạm, nhưng còn hai tội phá hòa hợp tăng và phỉ báng đại thừa chánh pháp, Phật tử chúng ta vì không hiểu vô tình đã phạm quá nhiều. Như chúng ta tu tịnh độ chê bài thiền, người tu thiền chê bài tịnh độ, cả hai đều phạm tội phỉ báng chánh pháp, xa địa ngục vô gián, còn phá hòa hợp tăng thì sao? Vì muốn được lòng quý thầy nên Phật tử đến thầy A nói theo thầy A, đến thầy B nói theo thầy B, lại nói thêm những lời không đúng sự thật. Vì hoặc tự mình hiểu lầm, hoặc nghe kẻ xấu ác cố ý xuyên tạc, vì thiếu thiện cảm hoặc oán hận, vì bị thầy C la dày của trách khởi tâm thù hận, nên lỗi nhỏ của thầy C liền phóng đại tô màu, việc bé xé cho to, rêu rào bêu xấu thầy C với Phật tử và quý thầy khác, lại còn phiện chuyện để quý thầy khác không hài lòng với thầy C. Phần lớn quý thầy trẻ bất hòa với nhau, nguyên nhân tránh đều do những lời thiếu cảnh giác của Phật tử. Hai tội lớn nói trên là nhân xa địa ngục vô gián, hãy thận trọng. Ngưỡng mong rằng Phật tử chúng ta nghĩ đến sự khổ lâu dài khủng khiếp của địa ngục vô gián mà luôn luôn giữ gìn tránh tạo ác khẩu nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm có được chứng đắc gì chưa? Lợi ích thế nào? Đáp: một, chưa chứng, chưa đắc gì cả, chỉ tạm gọi là nhập môn, vào cửa. Hai, lợi ích: Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư và Hòa Thượng Trí Tịnh đồng dạy, người niệm Phật phải đạt niệm lực tương tục, tức bất niệm tự niệm, mới đúng nghĩa chấp chỉ danh hiệu mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A Di Đà. Nếu giữ trọn đời thì bảo đảm vãng sanh. Đường về cực lạc và kệ niệm Phật của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Bước đầu này rất quan yếu, có vào cửa mới vô được nhà, nếu không thì đời đời kiếp kiếp lang thang ngoài sân. Chư tổ thường của là niệm Phật ngoài da, chưa vô thịt xương tủy, mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Phải qua cửa ải bất niệm tự niệm mới vào được thành niệm Phật thành một khối, nhất tâm bất loạn. Ví như ngoài đời, phải trúng tuyển nhập học trường y khoa mới có ngày thành tài bác sĩ được. Niệm Phật được nhiều hơn mà không hao hơi tổn khí, mỗi ngày tự niệm từ 6 vạn đến 12 vạn câu. Hiện đời tội diệt nhiều, phước sanh lớn, nên thâm tâm thường an lạc, thanh thoát, không ưu bi sầu khổ, không bệnh tật và trường thọ, tương lai vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Quán Niệm Môn Tổ Thiền Đạo nói: sớm trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh. Thân tâm dần dần thanh tịnh, kinh niệm Phật Bà La Mật. Tâm tịnh thì trí sáng, dần dần phá vô minh, dứt vọng tưởng, dừng vọng niệm, trừ phiền não, dẹp tham sân si, phá nhị chấp. Có cơ hội, có đủ điều kiện, hành Bồ Tát hạnh là chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bạn sen đồng tu, đồng vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Hỏi: bất niệm tự niệm và vô niệm mà niệm là một hay khác? Nếu khác thì khác chỗ nào? Đáp: khác, khác xa lắm. Bất niệm tự niệm là bước đầu vào cửa tịnh nghiệp, chưa chứng đắc gì cả, còn nghe tiếng niệm Phật tức hữu tướng. Vô niệm mà niệm là thành tựu tịnh nghiệp, đắc lý nhất tâm bất loạn, lý niệm Phật tam muội, hoàn toàn không nghe tiếng niệm Phật, tức vẫn biết tự tánh đang niệm Phật mà không nghe tiếng, nên gọi là vô tướng. Trình độ này ngang với đại triệt đại ngộ, minh tâm kết tánh của Thiền Tông, là đại Bồ Tát sanh tử tự tại, vãng sanh sớm hay muộn, thời gian nào tùy theo ý muốn, đắc thần thông. Hỏi: nguyện thứ 19 nói: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến khi lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện trước người đó, thời tôi không thủ ngôi chánh giác. Như vậy thì con phát Bồ Đề Tâm, thỉnh thoảng chủ nhật con đến chùa làm công quả, cúng dường tam bảo, tụng kinh niệm Phật, bái sám, gọi là tu công đức. Nếu công đức nhiều thì sanh vào phẩm vị cao, công đức ít thì vãng sanh ở phẩm vị thấp, phải không thưa thầy? Đáp: Kinh Nha Di Đà nói, không thể lấy chút ít căn lành, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Do vậy cổ đức dạy, công đức nói ở nguyện thứ 19 là công đức rốt ráo, như bố thí là phải bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Nên nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư nói trong Quán Kinh Sớ, đây là tạp tu, ngàn người tu chỉ có 5-3 người vãng sanh mà thôi. Và lại, trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Sắc Kinh, do Ngài Hà Liên Cư hội tập, nơi nguyện thứ 19 có thêm đoạn văn như sau. Phụng hành 6 ba la mật, kiên cố bất thoái, nhất tâm niệm, ngày đêm chẳng ngớt. Điều này chứng tỏ rằng công đức nói trên phải là công đức rốt ráo, tức ba la mật. Đồng thời phải nhất tâm niệm Phật ngày đêm không gián đoạn mới chắc được vãng sanh. Tóm lại, sự hiểu biết về nguyện thứ 19 của người hỏi còn thiếu sót nên quá sai lầm. Hãy thận trọng, không khéo tự đánh mất phần vãng sanh, thật quá oan uổng cho một đời tu hành của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: Thường Tịch Quang là thế nào? Đáp: Đây là cảnh giới của Pháp Thân Phật An Trụ, thường là không thay đổi, không sanh không diệt, tức Pháp Thân Phật. Tịch là xa lìa các phiền não, vọng nhiễm, tức là đức giải thoát của Phật. Quang là chiếu khắp cả mười phương, tức là đức bát nhã của Phật. Như thế, cõi Phật tịnh độ này đủ cả ba đức quý báu của Phật là thường, tịch và quang, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Cảnh này không có hình sắc mà chỉ có chân tâm. Vì bản thể chân tâm hay tánh viên giác thường vắng lặng, chiếu soi và thanh tịnh, nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì thân và độ cõi nước cảnh giới không hai. Song vì căn cứ theo ba loại mà tạm gọi là có thân có độ, chứng đến chỗ này, nếu nói về thân thì gọi là pháp thân, còn nói về độ thì gọi là thường tịch quang tịnh độ. Hỏi: Thật báo trang nghiêm là thế nào? Đáp: Hành giả trải qua 3 vô số kiếp tích công lũy đức, do phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại, làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, nên gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh giới này là chỗ ở của báo thân Phật. Lời sơ kinh Quán Vô Lượng Thọ có chép: Tu tập chân thật, cảm đẳng quả tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Bên Đại Thừa Viên Giáo thì nói cõi này là của các bậc tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đại Thừa Biệt Giáo thì nói đây là cõi của các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. Hỏi: Phương tiện hữu dư là thế nào? Đáp: Cảnh này không phải là cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa. Các vị này tuy đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng còn dư lại 2 hoặc là vô minh hoặc và trần sa hoặc chưa trừ được, nên gọi là hữu dư. Còn hữu dư tức là chưa phải hoàn toàn cứu cánh, nên gọi cõi này là phương tiện hữu dư tịnh độ. Hỏi: Phàm thánh đồng cư là thế nào? Đáp: Đây là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà Tây Phương. Đó gọi là tịnh độ hay cực lạc, tất nhiên có đủ các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có 4 ác thú. Nhưng đây vì Phật Bồ Tát và các thượng thiện nhân cùng sống chung với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng được quả thánh còn phàm, nên gọi là phàm thánh đồng cư độ. Hỏi: Nói hào quang của Phật A Di Đà luôn chiếu khắp 10 phương để nhiếp thọ người niệm Phật, tại sao ta không thấy? Đáp: Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, vô minh phiền não ngăn che, nên ta không thấy. Thí dụ ánh sáng trăng ngày rằm chiếu sáng cả bầu trời, nhưng chúng ta trong nhà không cảm nhận được sự sáng soi đó, do mái nhà ví cho vô minh đã ngăn che. Hỏi: Vậy con hết thắc mắc, nay kính xin thầy nói rõ 12 danh hiệu quang minh của Phật A Di Đà cùng sự lợi ích của những quang minh ấy. Đáp: Đức Phật A Di Đà tức Phật Vô Lượng Thọ còn có 12 danh hiệu quang như sau. 1. vô lượng quang Phật. Chữ lượng nghĩa là hạn lượng, lượng có giới hạn. Ánh sáng của A Di Đà Phật chẳng có hạn lượng, không giống chư Phật khác. Phật quang chỉ chiếu một hai Phật sát, chiếu trăm ngàn Phật sát thì có hạn lượng. Còn ánh sáng của A Di Đà Phật thì chẳng có hạn lượng, chiếu tận hư không biến pháp giới, không nơi nào, chỗ nào là không chiếu. Đây là vô lượng. Đương nhiên, thâm ý đều là tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng quang cũng tức là nói rõ trí tuệ của Đức Phật A Di Đà là vô lượng. 2. Vô biên quang. Biên nghĩa là biên tế, giới hạn. Phật tâm bình đẳng, từ bi bình đẳng, lấy pháp bình đẳng mà giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Ý nghĩa của vô biên quang là chẳng có bờ mé, chẳng có giới tuyến. Chư Phật Như Lai khác như Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Thật ra chúng ta chứng quả là có đẳng cấp, duy chỉ có độc nhất A Di Đà Phật là được bình đẳng thành tựu, không có đẳng cấp. Tứ quả tứ tướng của tiểu thừa, 51 giai cấp của đại thừa hoàn toàn đều chẳng còn nữa. Phương pháp này của Ngài, quả báo này của Ngài là một là tất cả, tất cả là một. Cái này gọi là vô biên tế quang. 3. Vô ngại quang Phật. Ngại là chướng ngại. Vô ngại nghĩa là quyết định chẳng có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu đến? Có phân biệt, có chấp trước thì có chướng ngại. Liệt tất cả phân biệt chấp trước, tâm được tự tại thì chẳng có chướng ngại. Trong tâm không có giới tuyến. Đây là vô ngại quang. Nếu theo Thiền Tông mà nói thì đây là đạt đến chỗ cùng cực. Dù ở trong nhà hoặc rừng sâu, dưới đáy biển, dưới lòng đất, tận hang sâu, nơi thành sát địa ngục, thì quang minh của Phật A-di-đà vẫn chiếu đến, không gì ngăn ngại được. 4. Vô đẳng quang Phật. Vô đẳng đồng nghĩa với vô đối, tức không gì bằng được, không gì đứng cự nổi, không gì sánh bằng nổi. Chính là rất bạt đối đãi. Ý nghĩa danh hiệu vô đẳng quang Phật rất sâu xa như vậy. 5. Trí huệ quang Phật. Khéo chiếu các pháp, phá trừ độc vô minh nên gọi là trí huệ quang. Phá trừ sạch tâm vô minh, nhiều bẩn của chúng sanh, ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, nên quang minh của Phật A Di Đà được xưng tụng là tôn quý nhất trong các quang minh, quang trung cực tôn, là vua trong chư Phật, Phật trung chi vương. 6. Thường chiếu quang Phật. Trong hết thảy thời, quang minh Phật chiếu khắp, chiếu chẳng dứt, luôn soi sáng, làm lợi ích cho chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật, nên được gọi là thường chiếu quang. 7. Thanh tịnh quang Phật. Quang minh này rạng ngời, giúp lìa nhơ, tức ly cấu, lại còn tiêu trừ tham trược và tội cấu, tức cấu diệt của chúng sanh, nên gọi là thanh tịnh quang. Phật A Di Đà còn là vô lượng thanh tịnh Phật và có mật hiệu là thanh tịnh kim cang. Do vậy hai chữ thanh tịnh mang ý nghĩa rất sâu sắc. 8. Hoan hỷ quang Phật. Quang minh này từ thiện căn vô sân của Phật sanh ra, chưa được tâm nóng giận, ganh ghét, khiến chúng sanh an vui, mừng rỡ, hoan hỷ. Chẳng những sanh tâm hoan hỷ mà họ còn sanh tín tâm, sanh nguyện tâm. Vì thế ánh sáng này được gọi là hoan hỷ quang. 9. Giải thoát quang Phật. Quang minh này giúp tiêu nghiệp, tiêu tội, khiến tất cả chúng sanh được đại tự tại. Giải thoát quang cũng được gọi là việm vương quang và vô xưng quang. 10. An ổn quang Phật. Tịch tịnh thường diệu quang minh màu nhiệm của Phật A Di Đà chiếu trọn khắp, khiến tất cả chúng sanh an ổn khoái lạc, thoát khỏi các sanh diệt, nên gọi là an ổn quang. 11. Siêu nhật nguyệt quang Phật. Quang minh Phật A Di Đà vượt hơn ánh sáng của nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi hết thảy những thứ hữu tình, sanh trưởng thiên địa vạn vật, nhưng chẳng chiếu nổi thứ vô hình, chẳng thể chiếu qua núi thiết vi, chẳng thể khai minh cõi lòng con người. Siêu nhật minh tam muội chiếu cả mười phương không bến không bỏ, kể cả nơi tam giới ngũ đạo, không đâu là chẳng chiếu thấu suốt. Tam muội đã như thế, huống hồ là quang minh của Phật A Di Đà. Vì vậy Ngài hiệu là siêu nhật nguyệt quang Phật. 12. Bất tư nghị quang Phật. Quang minh chẳng nghĩ lường nổi, không diễn tả được, vượt ngoài mức tâm tưởng ngôn ngữ của thế gian, nên được gọi là bất tư nghị quang. Đây là tổng kết thần quang của Phật A-di-đà. Hỏi: trong kinh sám hối lạy pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, vậy pháp giới tạng thân A-di-đà Phật là gì? Đáp: pháp giới tạng thân A-di-đà Phật nghĩa là thân của Phật A-di-đà bao trùm khắp pháp giới. Nói rõ hơn, công đức của Phật A-di-đà bao gồm tất cả công đức của 10 phương ba đời tất cả chư Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Phật A-di-đà là vua trong tất cả chư Phật, Phật trung chi vương. Bởi vậy, niệm Phật A-di-đà là niệm 10 phương ba đời tất cả chư Phật. Chỉ niệm Phật A-di-đà là đủ rồi, không cần phải niệm Phật nào khác nữa. Ở đây không phải chúng ta phân biệt hay kỳ thị, mà ý muốn nhấn mạnh rằng chỉ niệm chuyên nhất Phật A-di-đà để cho dễ nhất tâm. Đó là mục đích của người tu tịnh nghiệp. Còn như niệm nhiều vị Phật quá, hành giả sẽ bị phân tâm, tán loạn, không nhất tâm được. Đơn giản thế thôi. Hỏi: trong kinh A-di-đà yếu giải, tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư nói: mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng đã là Phật rồi. Câu này thật khó hiểu. Đáp: kinh dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng phân biệt chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày. Lục Tổ Huệ Năng hỏi Thượng Tọa Huệ Minh: hãy lắng lòng nghe ta hỏi, trong lúc không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh? Thượng Tọa Huệ Minh liền ngộ: vậy thì lắng lòng, không nghĩ thiện không nghĩ ác là dừng vọng niệm, dứt vọng tưởng, lúc đó Phật tánh hiện bày thành Phật. Khi chú tâm niệm Phật, vọng niệm dừng, vọng tưởng dứt, Phật tánh hiện bày, nên nói ngay mỗi tiếng niệm Phật, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Có nghĩa là vậy: niệm Phật thành Phật, niệm ma thành ma. Tổ sư Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: không cần để ý đến vọng niệm tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu ý tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sanh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là yếu quyết đưa đến nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Xin ghi khắc vào tâm can, chớ quên. C. Giải nghi. Hỏi: pháp niệm Phật cầu vãng sanh quá dễ tu, là con đường thẳng tắp vi diệu, thủ thắng viên đốn, mau chứng đắc như vậy, tại sao lắm người không tin, là thế nào thưa thầy? Đáp: trong kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn dạy, đây là pháp khó tin, nan tín chi pháp. Vì giáo lý quá cao sâu, đẳng giác Bồ Tát cũng chỉ hiểu được một phần, chỉ chư Phật với chư Phật mới hiểu rõ hết. Do vì không hiểu sự thủ thắng của pháp môn, lại thấy sao tu quá dễ, mau chứng mau đắc quá, các vị đâm ra nghi ngờ không tin. Các vị cao đức thường bảo, những vị không tin vào sự thủ thắng của pháp môn tịnh độ là do rơi vào một trong những trường hợp sau: 1. Thiếu thiện căn phước đức nhân duyên; 2. Không có chủng tử tịnh độ, hoặc chủng tử còn quá yếu; 3. Chủng tử khác đã đến lúc chín mùi; 4. Cố chấp bảo thủ, tức kiến thủ kiến; 5. Tự ái cống cào ngã mạn; 6. Căn tánh hạ liệt. Pháp sư Tịnh Không nói: A Xà Thế Vương Tử và 500 vị trưởng giả trong thời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Như Lai. Thiện căn lớn như vậy, Thế mà sau khi nghe được Đức Thế Tôn thuyết kinh A-di-đà, quý vị này chỉ phát tâm sau này thành Phật giống như A-di-đà Phật mà thôi. Kinh đã nói rằng hành giả tịnh độ là những người đã từng cúng dường phụng sự ngàn ức Như Lai, nhân thiện căn chín mùi mới được như vậy. Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư cũng đã nói, người niệm Phật tức là người quý, người diệu hảo, người bậc thượng thượng, người hiếm có, người tối thắng trong loài người. Pháp Sư Tịnh Không đã từng nói, cư sĩ mà được vãng sanh còn quý hơn hòa thượng phương trượng mà không được vãng sanh. Hiểu như vậy, quý vị phải trân quý thiện căn quý báu của mình, không thể bỏ luống qua đời này một cách oan uổng, mà phải chí tâm lão thật niệm Phật, quyết đời này vãng sanh cực lạc thành Phật độ chúng sanh. Hỏi: Kinh A Di Đà đã nói rõ, chẳng thể nào lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia đâu. Do đó cư sĩ tại gia chúng con niệm Phật vài chục năm, có đủ thiện căn phước đức nhân duyên để vãng sanh, hay phải mấy chục năm khổ hạnh như quý thầy mới có kỳ vọng? Kính xin thầy giải thích. Đáp: Không phải như vậy, vì các lẽ sau. Một, nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Kinh A Di Đà có nói, chẳng thể nào lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia đâu. Nhưng rồi Phật còn nói câu kế tiếp như sau: Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, hay sáu ngày, hay bảy ngày, niệm kỳ cho thành nhất tâm không còn loạn tưởng, thì người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được vãng sanh sang nước cực lạc của Phật A Di Đà. Đoạn văn trước chỉ để mở đầu cho đoạn văn sau, với nội dung quan trọng là niệm Phật cho đến nhất tâm không loạn, đây mới là điều kiện được vãng sanh. Hơn nữa trong A Di Đà kinh yếu dài, Ngẫu Ích đại sư đã nói, người tu có đủ tín nguyện hành thì một tiếng niệm Phật là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phước đức. Quán Kinh nói, vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ 80 ức kiếp trọng tội sinh tử. Nhị Tổ Thiền Đạo đại sư cũng nói, niệm một câu A Di Đà Phật thì hưởng được 80 ức kiếp công đức vì diệu. Chính là ý nghĩa này. Nếu niệm Phật mà thiện căn và phước đức không lớn nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội và hưởng được nhiều phước đức như thế. Trong kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói, trước giờ phút lâm chung, người nào niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì được ngài tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Vậy thì hành giả hằng ngày niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mỗi câu là mỗi một nhân duyên để vãng sanh cực lạc rồi. Niệm một câu thôi mà thiện căn phước đức nhân duyên nhiều như thế, hành giả mỗi ngày niệm vài ngàn câu, 6 vạn đến 12 vạn câu, người đạt bất niệm tự niệm mà suốt đời niệm như vậy thì thiện căn phước đức nhân duyên nhiều biết bao nhiêu, không sao kể xiết. 2. Thế nào là thiện nam hay thiện nữ? Trong A Di Đà kinh yếu giải, Ngẫu Ích đại sư nói, bất luận là hạng người nào, người xuất gia, người tại gia, người sang, người hèn, người trẻ, người trong sáu ngả, thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sanh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là hạng người nào, miễn là người ấy được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tức là kết quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chín. Những người ấy, dù có phạm tội ngũ nghịch, thập ác, cũng đều được gọi là thiện, chứ không bắt buộc phải tu khổ hạnh hoặc phải tu lâu ngày hay tu gì khác cả. 3. Về điều kiện vãng sanh, các kinh ấn định như sau. Kinh A Di Đà, niệm Phật đến nhất tâm không loạn. Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật 10 niệm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật 1 niệm. Kinh Pháp Cổ, chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Rõ ràng không có kinh sách nào nói hành giả phải tu nhiều năm hoặc phải tu khổ hạnh mới được vãng sanh cực lạc như vậy đâu. Xin chớ có nghi ngờ mà gây chướng ngại vãng sanh. Hãy dõng mãnh tinh tấn, lão thật niệm Phật, hầu sớm thành tựu tịnh nghiệp theo đúng sở nguyện. Quyết định đời này vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Muốn thì được. Hỏi: Pháp niệm Phật đạt bất niệm tử niệm có phải là ngoài pháp môn tịnh độ không thưa thầy? Đáp: Niệm Phật được niệm lực tương tục, bất niệm tử niệm đảm bảo vãng sanh là chủ trương của chư tổ và cao tăng tịnh độ, thì làm sao ngoài pháp môn tịnh độ được? Tôi xin chứng minh. 1. Bất niệm tử niệm. Tổ thứ 2 Tịnh Độ Tông Thiền Đạo Đại Sư và tổ thứ 8 Tịnh Độ Tông Liên Chỉ Đại Sư nói trong quyển Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, trang 136-137. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nói trong Kệ Niệm Phật, trang 16 và trang 25. Hòa Thượng Thích Tiền Tâm nói trong Niệm Phật Thập Yếu, trang 254. Hòa Thượng Quảng Khâm nói Cẩm Nang Tu Đạo, trang 75, và trong Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, trang 87. Đại sư Diệu Không nói trong 48 Pháp Niệm Phật, Niệm Phật Chỉ Nam, trang 115-116. Đại sư Hám Sơn nói trong Mộng Du Tập, Niệm Phật Chỉ Nam, trang 63. Ngài Tịnh Sĩ nói trong Con Đường Tây Phương, trang 32-33. 2. Vô niệm mà niệm, bước sau cùng của bất niệm tự niệm. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư nói trong Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục, trang 177-178. Tôi vững tin lời dạy của chư tổ, cao tăng thạc đức tịnh độ, không bao giờ sai cả. Hỏi: Bất niệm tự niệm, nó niệm hoài, mình muốn ngưng nó không ngưng, mình là chủ điều khiển không được nó, nó là tớ, mà tự tung tự tác như vậy, nó quậy mãi sẽ làm hư mình, phải vậy không thưa thầy? Đáp: 1. Tịnh Độ Tông không có dùng từ chủ tớ, chỉ có Thiền Tông dùng từ chủ khách. Chủ là Bà La Diện Mục, khách tức là tớ, là lục trần, ở đây là lục căn. Bà La Diện Mục mà Thiền Tông nói chính là Phật tánh, tức tự tánh của Tịnh Độ Tông. Bất niệm tự niệm là tự tánh tự niệm, nói theo Thiền Tông là chủ niệm, chứ không phải là tớ niệm. Nội dung câu hỏi đã có sự lộn lạo rồi. Mình muốn nó ngưng, mình ở đây là gì? Là ý thức. Là ý thức phải không? Ý thức là căn, sao gọi là chủ được? Đây là sự nhầm lẫn thứ hai. Cả hai ý này đều hai lần lộn lạo, cho nên lập luận trong câu hỏi trên hoàn toàn không đúng. 2. Nó quậy mãi sẽ làm hư mình. Không phải vậy, trái lại, nó giúp ta mau thành Phật. Tôi xin chứng minh. Hòa Thượng Tuyên Hóa Tổ Sư Thiền có nói: Bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị Phật. Niệm 100 tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh thành Phật. Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình là một. Bạn niệm Phật thì bạn niệm lại bạn, kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi. Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải, Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói: A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để rời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Tổ còn nói, mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Đối với những liền hữu đã đạt bất niệm tự niệm, tự cảm nhận được an lạc thanh thoát, hiểu rõ sự vi diệu của pháp tu, thì mới nhận thức rõ công đức bất khả tư nghị của thánh hiệu A Di Đà. Ngưỡng mong quý vị rộng mãnh tinh tấn tiến tu để sớm đạt thành sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: Niệm Phật phải niệm ra tiếng, niệm thầm là niệm tà, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: Pháp niệm Phật, niệm thầm không ra tiếng, đã được chư tổ tịnh độ đề xướng. Đến thời hiện đại, cách niệm này lại được chư đại sư thạc đức tịnh độ đồng khuyến khích hành giả. Việc này được chứng minh qua các sách như sau: Lời Khế Cơ, Pháp Sư Tịnh Không, Cẩm Nang Tu Đạo, Hòa Thượng Quảng Khâm, Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng Hợp Thời Cơ, Hòa Thượng Thích Trường Lạc, Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 48 Pháp Niệm Phật, Hòa Thượng Thích Tịnh Lạc, Tuyết Thư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam, Con Đường Tây Phương Tịnh Sĩ, vân vân. Chư Tổ, Chư Đại Sư Thạc Đức Tịnh Độ đồng dạy niệm thầm, thì không thể nói niệm thầm là tà niệm được. Và lại nên biết rằng người xưa nói, chánh nhân nói tà pháp, tà pháp thành chánh pháp, tà nhân nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Vậy thì chánh tà không ở nơi pháp, mà là do con người. Các pháp luôn luôn bình đẳng, như như bất động, là vậy, như thị, không chánh không tà. Chánh tà là do vọng tâm phân biệt của chúng sanh điên đảo mà ra. Tóm lại, nếu chúng ta chân chánh hành trì, thì niệm thầm hay niệm cách nào khác cũng đều là chánh niệm cả. Hỏi: xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường, người không niệm mà nó tự niệm là người điên, phải vậy không thưa thầy? Đáp: một, xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường. Không phải vậy. Tôi xin đưa ra những thí dụ sau. Thuở xưa, cụ Phan Thanh Giản công du Pháp Quốc về, tâu lên vua Tự Đức rằng: ở Pháp đèn không dầu mà cháy, xe không ngựa kéo mà chạy. Ngày nay có phải máy bay không người lái mà bay thám thính ở các nước xa xôi? Tàu ngầm, xe lửa chạy dưới mặt đất như metro, không người lái mà vẫn đưa rước hành khách từ trạm này đến trạm khác. Bom không người hướng dẫn mà vẫn tự động lao vào mục tiêu. Máy truyền hình và máy thu thanh không người mở máy mà tự hát tự tắt. Cửa chợ, cửa tiệm ăn không có người mở đóng, nhưng khi mình đến nó tự mở ra, mình qua khỏi nó tự đóng lại. Vòi nước mình không mở nó tự chảy cho mình rửa tay, rửa mặt, xong mình không tắt mà nó tự ngưng chảy. Đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư đường không ai mở tắt, thế mà nó có thể tự mở tắt, mở đèn xanh tắt đèn đỏ, điều hành lưu thông một cách nhịp nhàng, vân vân và vân vân. Kể sao cho xiết những câu chuyện như vậy. Những sự việc trên đều là sự thật mà vua Tự Đức, các đại thần trong triều đình cùng Bần Cố Nông và cùng biên địa vẫn không tin. Đó là ý riêng của họ. Thật tình mà nói, những chữ không nói trên chẳng phải là không ngờ, mà là có một cách tinh vi, nhưng vì ta thiếu sự nhạy bén nên không biết đó thôi. 2. Người không niệm Phật mà nó tự niệm là người điên. Không phải vậy, tôi xin chứng minh. Bất niệm tự niệm hay vô niệm mà niệm là kết quả công phu đắc lực của hành giả tịnh niệm. Trường kỳ hành trì đúng như sự chỉ dạy của Nhị Tổ Thiên Đạo Đại Sư, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư, Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư, Quảng Khâm Đại Sư, Hám Sơn Đại Sư, Diệu Không Đại Sư, Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiền Tâm, vân vân. Như vậy sao nói là người điên được chứ? Bản thân tôi đạt bất niệm tự niệm hơn 6 năm qua, và hàng trăm vị khác nhập bất niệm tự niệm trước và sau tôi. Đến giờ này chúng tôi cảm nhận mình ngày càng an lạc, thanh thoát, sáng suốt hơn. Vậy thì không có thể nói là điên được. Tóm lại không phải vậy, quan niệm câu hỏi trên hoàn toàn không đúng. Hỏi: những người đạt bất niệm tự niệm, niệm đó là ma nhập, ma dựa, ma niệm, chứ không phải mình niệm, điều này có phải không thưa thầy? Đáp: người hỏi câu này là người chưa đạt đến bất niệm tự niệm. Nếu đã đạt thì tự biết rồi, còn hỏi làm chi? Hoặc người này hỏi thay người chưa đạt bất niệm tự niệm để mong làm sáng tỏ vấn đề chăng? Thông thường người bị ma dựa ma nhập, tinh thần bất thường, vui buồn lẫn lộn không chừng, nóng nảy, cộc cằn, thô lỗ, u mê, đôi khi mất cả nhân tính. Riêng tôi từ khi đạt đến bước bất niệm tự niệm tới giờ, tôi cảm nhận được là thân tâm tôi an lạc, thanh thoát, sáng suốt hơn bao giờ hết. Nếu nói rõ hơn, hóa ra tôi lại khoe khoang thì không tốt. Xin chỉ vắn tắt vậy thôi, Thế nên tôi cả quyết với quý vị là tôi không bị ma dựa mà nhập. Những vị đã đạt bất niệm tự niệm chắc chắn đồng có cảm nhận và suy nghĩ như tôi. Kính xin quý vị hãy an tâm, tinh tấn dõng mãnh huân trường mức nhập tâm, mức bất niệm tự niệm sâu, để tiến đến nhất tâm bất loạn. Hỏi: mình không niệm mà nó niệm suốt ngày đêm, vậy là tẩu hỏa nhập ma rồi, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: người tu thiền có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi chưa từng thấy, chưa từng nghe người tu niệm Phật nào bị tẩu hỏa nhập ma cả. Trên lý thuyết thì tuyệt đối không, vì những lý lẽ sau. Một, người xưa nói: trong nhà có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong nhà có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Ý nói chiều cảm. Hai, hòa thượng Tuyên Hóa khai thị: trong tâm có ma, người sợ ma. Trong tâm không có ma thì ma sợ người. Hòa thượng còn nói: bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị Phật. Niệm 100 tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh thành Phật. Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình là một. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn. Kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi. 3. Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải, Liên Tông Cửu Tổ Ngũ Đại Sư đã nói: mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. 4. Kinh nói: khi ta phát ra tiếng niệm Phật, hào quang Phật chiếu ra xa 40 dặm, ma phải tránh xa. 5. Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư: khi niệm một câu Phật hiệu, từ miệng phóng ra một luồng hào quang. 6. Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư: khi niệm một câu Phật hiệu, từ miệng ngài phóng ra một hóa Phật. 7. Kinh Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc nói: nếu có người niệm A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà sai 25 vị Bồ Tát, trong đó có Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân, ủng hộ hành giả dù đi, đứng, nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại. 8. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói: người niệm Phật được vô số chư Phật trong 10 phương hồ niệm. 9. Bát Chu Tam Muội Kinh nói: người niệm Phật một ngày một vạn, tức 10.000 câu trở lên, được Đức Phật A Di Đà và chư Thánh Chúng Cực Lạc thường đến hộ niệm. Dựa trên 9 điều minh chứng nêu trên thì làm gì có chuyện người niệm Phật bị ma dựa ma nhập hay tẩu hỏa nhập ma. Hỏi: bạch thầy, pháp bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh, ý chỉ là một pháp tu mới mẻ, do vài thầy mới đặt ra mấy năm nay thôi, có phải vậy không? Đáp: từ mấy năm này, qua tôi nghĩa, ý của bạn có phải là 5, 3 năm không? Dù sao tôi cũng xin góp ý để làm sáng tỏ vấn đề. 1. Nhóm từ niệm lực tương tục là do Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư 613-682 và Bát Tổ Vân Thê Liên Trì Đại Sư 1535-1618 đề cập đến. Đường Về Cực Lạc, trang 136-137, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, xuất bản năm 1995. 2. Nhóm từ bất niệm tự niệm được Hòa Thượng Thích Chí Tịnh giảng tại Chùa Vạn Đức năm 1956, Kẻ Niệm Phật, trang 15-25. Hòa Thượng Thích Tiền Tâm viết trong Niệm Phật Thập Yếu, trang 254, xuất bản năm 1991, Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư 1599-1655 đề cập đến Đường Về Cực Lạc, trang 190, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, xuất bản năm 1995. 3. Pháp ý chỉ được lão cư sĩ Lý Bình Nam viết trong quyển Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, trang 71, xuất bản năm 2004. Tóm lại, nhóm từ niệm lực tương tục đã có từ thế kỷ thứ 7 đến nay được 14 thế kỷ qua, tức là 1.400 năm rồi. Nhóm từ bất niệm tự niệm có từ năm 1956 đến nay được 55. Pháp ý chỉ được biết từ năm 2004, tính ra trên 7 năm rồi. Đây là căn cứ vào ngày sách được xuất bản, chứ thực ra không rõ nó có từ bao giờ. Sở dĩ tôi trình bày rõ ràng như trên để chứng minh rằng pháp ý chỉ đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh mà tôi đang hành trì. Đồng thời góp ý để quý vị đồng tu đã và đang hạ thủ công phu có kết quả tốt. Không phải do tôi mới sáng tạo, mà chỉ là thực hành lời chỉ dạy, y giáo phụng hành từ xưa của chư tổ, chư cao tăng, thạc đức tịnh độ mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: Kính bạch thầy, con niệm Phật lâu rồi, sao vẫn chưa thấy Phật quang? Đáp: Nhân nào quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng dưa mà muốn được đậu, hay ngược lại trồng đậu mà muốn được dưa, thì làm gì có việc trái ngược như vậy, phải không? Cũng vậy, người tu quán kết quả sẽ thấy hình tướng hay hào quang của Phật. Người tu xưng danh thì sẽ nghe danh hiệu Phật, mới hợp lý nhân quả, phải không? Liên hữu chỉ danh hiệu Phật, đạt bất niệm tự niệm rồi, suốt ngày nghe tiếng danh hiệu Phật là quá quý rồi, còn mong muốn thấy Phật quang để làm gì? Không có việc trái ngược như vậy. Hỏi: Con đạt bất niệm tự niệm từ lâu rồi, sao không thấy Đức Phật ấn chứng cho con? Đáp: Không hẳn vậy, tôi xin góp ý như sau. Trong pháp của Thiền Tông, sư phụ có ấn chứng cho đệ tử, còn Tịnh Độ Tông, tôi chưa hề nghe Phật hay tổ ấn chứng cho một hành giả tu tịnh nghiệp nào cả. Có chăng là các vị tổ thấy Phật và chư Bồ Tát hiện tướng mách bảo ngày giờ vãng sanh? Đặc biệt sơ tổ Huệ Viễn trong 10 năm đã 3 lần thấy Phật và thánh chúng, song trầm hậu ngài không nói ra. Chúng ta bắt đầu niệm Phật, liền có một bông sen mọc ở áo thất bảo. Đây là một hiện tượng ấn chứng rồi đó. Một lần niệm A Di Đà Phật là một lần cầu cứu Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta, gieo trồng nuôi lớn hạt giống Phật nơi tạng thức, đánh thức ông Phật nơi tự tánh, Phật tánh. Nhờ kiên trì công phu đắc lực lâu ngày, chúng ta đạt bất niệm tự niệm là tự tánh tự niệm Phật cho chúng ta nghe, mỗi ngày từ 60.000 đến 120.000 lần. Đây là sự ấn chứng mạnh mẽ hùng hồn lớn lao nhất. Sao liền hữu không chịu cảm nhận mà còn mong trở biển vong chứ? Hơn nữa, nếu liền hữu đừng hướng ngoại vọng cầu mà quay vào nội tâm, lắng lòng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh, quý liền hữu sẽ cảm nhận được âm thanh thanh lương, vi diệu, không tài nào diễn tả được. Chính nó đã chuyển hóa thân tâm liền hữu dần dần thanh tịnh mà liền hữu nào có hay biết. Kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy còn hơn ấn chứng xuống nữa, phải không? Xin liền hữu hãy định tâm kiểm nghiệm lại, sẽ nhận rõ sự thật hy hữu này. Hỏi: Con ngồi tỉnh tọa lắng lòng nghe tiếng niệm Phật từ tự tánh phát ra khoảng 45 phút, cố gắng ngồi lâu lắm là 60 phút, tê chân quá chịu không nổi. Như vậy làm sao nhập định để đạt nhất tâm bất loạn, thưa thầy? Đáp: Liên hữu nên kiểm lại xem tư thế ngồi có đúng chưa, cố gắng chịu đau một chút, dần dần sẽ qua. Nên hiểu trong không loạn động, ngoài không nhiễm ô là định, không do ngồi lâu mà đạt định. Con cóc ngồi không nằm, nó có đạt định đâu. Hành giả tịnh độ không đặt nặng việc nhập định, mà quan trọng ở chỗ nhất tâm. Đành rằng định và nhất tâm có liên quan mật thiết với nhau, nhưng đối với hành giả tịnh độ thì cứ một mực hành trì miên mật, niệm Phật thật nhiều, không xen tạp, không gián đoạn, thời gian sẽ đạt niệm Phật thành một khối, bất niệm tự niệm sâu, rồi đến nhất tâm bất loạn. Lúc này đương nhiên đắc định. Hỏi: Ý cứ vào đâu mà thầy nói người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh? Đáp: Kính xin trình bày như sau. 1. Ý cứ vào các kinh Phật đã thuyết, vì người đạt bất niệm tự niệm, tự tánh tự niệm Phật suốt thời gian 24/24, bất luận tình huống nào, đáp ứng được điều kiện vãng sanh. Điều này được ấn định trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Pháp Cổ, nên nói là đảm bảo được vãng sanh. 2. Căn cứ vào lời dạy của chư tổ và các cao tăng thạc đức tịnh độ như sau. Tổ thứ 2 Tịnh Độ Tông Thiền Đạo Đại Sư và tổ thứ 8 Tịnh Độ Tông Liên Trì Đại Sư nói trong Quyền Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, trang 136-137. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nói trong Kệ Niệm Phật, trang 15 và 25. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư nói trong Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ, trang 24. Tổ thứ hai Tịnh Độ Tông Thiền Đạo Đại Sư nói trong Quán Niệm Môn, Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, trang 59. 3. Căn cứ vào sự kiện thực tế, cần tự nghiệp như sau. Kinh sách nói, con người tái sanh về đâu là do một niệm cuối cùng, cần tự nghiệp quyết định. Qua ba câu chuyện sau. Một phụ nữ khi qua sông, lỡ tay đánh rơi con xuống sông. Bà mãi miết lặn hụp tìm cứu con, nên bị nước cuốn chết chìm. Do một niệm thiện cuối cùng, bà được sanh về cõi trời. Một vị tăng, giờ phút cuối cùng khởi một niệm bất thiện, nên bị sanh vào đường ác. Một tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, có phải người tu thập thiện được sanh về cõi trời không? Đức Thế Tôn dạy, không hẳn vậy, do niệm cuối cùng quyết định, nghĩa là do cận tử nghiệp quyết định. Cận tử nghiệp từ đâu mà có? Do sự tích lũy chủng tử nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Khi chủng tử nghiệp thiện hay ác chín mùi mạnh nhất, nó tự khởi hiện hành đưa ta đi tái sinh. Người xưa thường nói, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo ta đi trước. Hành giả vãng sanh tịnh độ cũng không ngoài định luật này. Niệm Phật có rất nhiều lợi ích trên khía cạnh cận tử nghiệp. Thì công đức một câu danh hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm, tức bất thiện. Trường hợp chủng tử hữu lậu còn ít và yếu, sẽ không đủ khả năng khởi hiện hành trước giờ lâm chung. Trong lúc đó, chủng tử Phật hiệu được huân trưởng ngày càng nhiều, lớn mạnh hơn, đè bẹp chủng tử hữu lậu, mà tự do khởi hiện hành, niệm Phật để được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Đây là trường hợp hành giả chưa đạt bất niệm tự niệm. Tóm lại, hành giả niệm Phật đã đạt bất niệm tự niệm, bất luận tình huống nào, tự tánh tự niệm suốt thời gian 24/24, nên sát na cuối cùng trước giờ phút lâm chung, chắc chắn hành giả có niệm Phật, do vậy đảm bảo được vãng sanh. Vì đáp ứng điều kiện vãng sanh ấn định trong các kinh, lời dạy của chư tổ cao tăng thạc đức tịnh độ và cận tử nghiệp như đã chứng minh trên. Hỏi: kinh nói từ thập tín trở lên phải tu hai đại A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp mới đạt giai vị Bát Địa Bồ Tát, tức Bất Động Địa Bồ Tát. Các cảm bất thoái, vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Kinh A Di Đà lại nói: này Xá Lợi Phất, những chúng sanh sanh về cực lạc là hàng A Bề Bạt Trí. A Bề Bạt Trí là bất thoái chuyển, vậy hai kinh đó có trái ngược nhau không? Đáp: không trái ngược nhau. Kinh trước nói bất thoái về địa vị tu hành, kinh A Di Đà nói bất thoái về nơi chốn, tức xứ bất thoái. Người sanh về Tây Phương Tịnh Độ, nơi đây không có năm thoái duyên nên không bị lùi sụt. Năm thoái duyên đó là: 1. Yểu mệnh và lắm vậy. 2. Có người nữ và sáu trần gây ô nhiễm. 3. Giao du với người làm ác, tức là gặp ác tri thức. 4. Có tâm bất thiện, tức tâm ác. 5. Thường không gặp Phật. Ở cực lạc không có năm thoái duyên này, cho nên chúng sanh ở đây đều được bất thoái. Hỏi: Quán Kinh dạy hành giả tu tam phước, quý thầy cũng khuyến khích Phật tử tu tam phước, vậy tu tam phước có bảo đảm vãng sanh không? Đáp: theo Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tam phước là tán thiện, tu 13 phép quán mới là định thiện. Quán Kinh Sớ quyển 4 nói rằng công hạnh có 2, chánh và tạp. Tam phước thuộc tạp hạnh, mà Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư nói người tu tạp hạnh, ngàn người tu chỉ có 53 người vãng sanh. Tam phước do Đức Thế Tôn dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhưng cuối kinh ngài lại phó chúc niệm Phật A Di Đà, đâu có phó chúc tu quán hay tu tam phước đâu. Vậy thì cái nào tránh yếu? Có phải là niệm Phật A Di Đà mới là tránh yếu không? Trên đây chỉ là phân tách rõ hai hạnh chánh và phụ mà thôi, không có nghĩa là bài bác gì cả. Nếu đủ điều kiện tu lục độ vạn hạnh thì càng tốt. Bằng như có những liên hữu sức khỏe kém đang đau ốm bệnh hoạn, và những vị cao niên lớn tuổi trễ quá rồi, thời gian không cho phép đi lòng vòng nữa, hãy dõng mãnh nỗ lực lão thật niệm Phật hầu vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. hỏi: Thầy nói tam phước là nghiệp phụ, nhưng con nghĩ trong tam phước, phước đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, đây là hạnh tối ưu quan trọng. Cổ đức dạy: Bách hạnh hiếu vi tiên, cha mẹ là thế gian phước điền bậc nhất. Do vậy con nghĩ là con người tu bất kỳ tông phái nào vẫn là phải hạnh hiếu lầm đầu. Bất hiếu tử là ngang hàng với cầm thú rồi, đâu xứng đáng là con người bình thường nữa, chớ nói chi đến người tu. Hiểu vậy nhưng con vẫn chưa rõ làm thế nào cho hoàn hảo hạnh hiếu. Kính xin thầy từ bi khai thị cho con. Đáp: Kính cảm ơn liên hữu, có câu hỏi rất hay, tôi xin góp ý. 1. Đứng trên cương vị người chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp mà nói, thì tam phước là nghiệp phụ. Ở đây là vạch lối chỉ đường tắt cho những hành giả tuổi già sức yếu. Chỉ cần lão thật niệm Phật, không phải hành hạnh gì khác, đốt giai đoạn vượt thời gian, hành chỉ ít mà hiệu quả nhiều, hầu đạt sở nguyện vãng sanh cực lạc. 2. Đối với hành giả khác, nếu nhận thấy mình có điều kiện hành được những trợ hạnh khác, lục độ, vạn hạnh, trong đó có hạnh hiếu, càng nhiều càng tốt. 3. Hiểu biết cùng lập luận trên của liên hữu rất đúng. Qua đây tôi biết liên hữu là đệ nhất hiếu tử rồi, hỏi là hỏi thay cho những người khác mà thôi. Vậy thì tôi cũng vì những người ấy mà góp ý. Ca dao có câu: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hoặc: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không gánh nặng nào bằng cha. Hoặc: Đêm đêm khấn nguyện Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cổ đức dạy: Nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên, nghĩa là trăm hạnh của con người hiếu đứng đầu. Hiếu vi công đức mẫu, nghĩa là hiếu là mẹ của mọi công đức. Đức Phật dạy: Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, nhược đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Tạm dịch: Tâm hiếu chính là tâm Phật, hạnh hiếu há chẳng phải là hạnh Phật sao? Nếu muốn theo con đường của Đức Phật, trước tiên phải hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu hạnh có hai thứ: thế gian và xuất thế gian. Hiếu hạnh thế gian về vật chất và tinh thần. Về vật chất, cung cấp đầy đủ cơ màn áo mặc, chỗ ở, thuốc men, vân vân, gọi là đắp lạnh quạt nồng, vân vân. Trường hợp song thân hoàn toàn tự lực sinh sống thì phụng dưỡng tinh thần là quan trọng nhất. Về tinh thần, sớm thăm tối viếng, khuya lơn an ủi khi cần, lời lẽ ôn hòa, kính mến, thương yêu. Bản thân, trong gia đình Phật tử là con của Phật, con của Phật là phải học, và hành hạnh của Phật là từ bi hỷ xả, nghĩa là phải vì người, chớ vì mình, mở rộng cõi lòng, cứu khổ bán vui cho mọi loài, khoan dung, độ lượng, tha thứ lỗi người, để kính trên nhường dưới. Anh chị em thật sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau tinh tiến về đời lẫn đạo, hầu làm đẹp lòng song thân và gương tốt cho đời. Ngoài xã hội, sống nếp sống thanh cao, đạo đức, gương mẫu mọi mặt, hầu gây tiếng tốt cho dòng họ và dân tộc. Luôn chiều lòng thuận ý chánh đáng của cha mẹ, làm cho cha mẹ vui. Chấp nhận hy sinh một chút, tuyệt đối không gây phiền não cho song thân, nhất là thái độ và ngôn ngữ. Hiếu hạnh xuất thế gian cũng gọi là đại hiếu. Khuyến nhủ cha mẹ niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc. Nếu song thân đã tu tịnh nghiệp thì bằng mọi cách sách tấn tận tình giúp đỡ người sớm thành tựu đạo nghiệp. Nên nhớ, vãng sanh cực lạc là hiếu sinh thoát tử, không còn đau khổ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, một đời thành Phật. Người giúp song thân làm được việc này gọi là đại hiếu tử. 4. Là hiếu tử nên tránh những khiếm khuyết điển hình mà những người con ở thế giới văn minh vật chất này thường vấp phải. Đem gửi cha mẹ già yếu, bệnh tật vào nhà dưỡng lão, ngụy biện rằng ở đó hàng ngày có người chăm sóc, ở nhà mình thì vợ chồng bận đi làm, không ai chăm sóc ông bà. Mình ở nhà cao cửa rộng, có người hầu hạ, mướn nhà nhỏ để cha mẹ ở riêng một mình, với lý do để ông bà được tự do hơn. Kỳ thật là để khỏi mắc cỡ với bạn bè về sự ngu dốt vụng về lòng cầm của mẹ già. Sao không tự hỏi sự cao sang quyền quý ngày hôm nay của ta từ đâu mà có? có phải xuất phát từ bà già ngu dốt lầm cầm kia không? Tâm lý người già rất sợ cô đơn, luôn luôn mong muốn sống chung với con cháu thương yêu của mình, để ngày đêm có thể thường xuyên chuyện trò, hù hỉ cho qua đi những ngày tháng suy tàn. Thế mà bị cách ly như nói trên, năm này tháng nọ chưa hề gặp mặt, thậm chí điện thoại cũng không, vì đủ lý do là quá bận rộn việc sợ làm, gia đình, chồng, vợ, con cháu, bạn bè, tiệc tùng đám cưới, đám hỏi, họp mặt, tiễn đưa, sinh nhật vợ chồng, con cháu, bạn bè, vân vân và vân vân. Theo thống kê nước Mỹ có cả triệu người già bị con lãng quên, nên âm thầm cô đơn chết ở nhà dưỡng lão. Thường thay số phận người già ở xứ quá văn minh vật chất này. Thời buổi văn minh vật chất này, đạo đức suy tàn, nên mới có cảnh cạn tình, bất nghĩa với bậc sanh thành dưỡng dục của mình như thế. Tại sao? Vì ngu dốt, già cả bệnh tật, không làm ra tiền, phải sống nhờ vào con, phải không? Thật là tủi nhục cho một kiếp nhân sinh. Người xưa nói không sai, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đức Phật dạy, phụ mẫu hiện tiền như Phật tại thế, bách hạnh hiếu vi tiên. Phước đầu tiên phải làm là hiếu dưỡng phụ mẫu. Thế mà người đời dù cha mẹ sợ sợ trước mắt vẫn làm ngơ, nhưng không có. Nên khi cha mẹ mất, khóc lóc kể lể thảm thiết, cử hành đám tang rành ràng, xây mộ to mà rộng, hàng năm cúng dỗ linh đình, thiết đãi bạn bè đầy nhà, thật có ích gì đâu. Có chăng là phô trương khoác lác, tỏ ra ta là hiếu tử. Thật ra là dối mình, dối người, dối đời, dối luôn Bồ Tát và Phật. Hàng ngày đi chùa lễ Phật làm công quả mà không hành hạnh hiếu như Phật đã dạy, thì thử hỏi có xứng đáng là con người bình thường không, chứ nói chỉ là Phật tử. Cô nọ ở Mỹ hàng tháng gửi 200 đô về nuôi mẹ ở Việt Nam, nghĩa cử cao đẹp hiếm có. Bà mẹ yêu cầu cô về Việt Nam để được gặp mặt cho đỡ nhớ thương, nhưng cô ta nhiều lần viện đủ lý do không về ngay được, và hẹn rồi hẹn lại. Bà mẹ ngày đêm trông chờ, mỗi khi nghe tiếng xe xích lô máy hoặc Honda nổ ở trước cửa nhà, bà mẹ đều chạy ra với ước mong là được gặp lại con của mình. Càng lâu càng nhớ thương nhiều, mà hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng to. Ngày nọ bà lâm trọng bệnh rồi chết. Cô ấy bay về Việt Nam làm lễ an táng cho thần mẫu. Cô chẳng rơi một giọt nước mắt. Có lẽ cô tự nghĩ mình đã làm tròn bổn phận phụng dưỡng mẹ già quá đầy đủ rồi. An táng mẹ xong, cô dọn dẹp giường ngủ của mẹ. Bỗng cô gặp một hộp niêm kín kỹ lưỡng để ở đầu giường. Cô tức tốc mở ra xem. Cô thấy tiền giấy 100 đô xếp rất ngay ngắn đầy cả hộp. Trên cùng là tờ giấy trắng có ghi dòng chữ của mẹ: "Con hãy cất tiền này dành khi đau ốm. Ký tên mẹ." Cô ấy ôm cái hộp mà khóc nức nở. Lâu rồi, khi đọc bài này trên mạng, đọc đến đây tôi không ngăn được dòng nước mắt. Hôm nay thuật lại đến đây tôi cũng bị rơi lệ. Không biết quý vị có phải khóc như tôi và cô ấy không? Dòng lệ của mỗi người ở mỗi suy tư trên mỗi khía cạnh khác nhau, nên có ý nghĩa khác nhau. Kính xin quý vị tự nghiệm, tự hiểu. Đành rằng có tiền mua tiền cũng được, nhưng câu chuyện trên chứng minh rằng đồng tiền không mua, trao đổi thỏa mãn được tình thương, nỗi nhớ của cha mẹ, mà phải đáp lại bằng tình thương chân thật. Bởi vậy, đôi khi chỉ cần một thái độ, một lời nói ôn hòa, nhã nhặn, tôn kính, thương yêu lại là hành hiếu tuyệt vời, bằng không thì trái lại. 5. Hỡi những ai đã có con, đã từng tận tình lo lắng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ con khi đau ốm, hoạn nạn, đã từng giây phút đem hết tâm huyết của mình để nuôi nấng dạy dỗ con từ thuở bé đến khi trưởng thành, đã từng quên mình suốt đời tận tụy hy sinh vì tương lai, vì hạnh phúc của con, thì hiểu rõ tình phụ mẫu rộng lớn, cao thượng dường nào. Hãy nên tự xét lại và cư xử với cha mẹ mình sao cho đúng đạo lý, bằng không sau này sẽ ân hận suốt đời. Nên nhớ, Đức Phật dạy, tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Nhân nào quả nấy, trồng dưa thì được dưa ngon ngọt, trồng ớt khổ qua, thì sẽ được ớt cay, khổ quả đắng cay. Đây là luật thiên nhiên, luật nhân quả. Nam mô A Di Đà Phật.